Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là xin lỗi, nhưng con không thể nào làm khác hơn được. Con phải tự mình đi trên con đường của chính mình. Con dựa dẫm vào ba mẹ như vậy là đã quá đủ rồi. Ba mẹ hãy cho con tự quyết định vận mệnh của chính mình. Con biết mình tự nói ra những điều này sẽ làm cho ba mẹ buồn. Nhưng con xin ba mẹ hãy để cho con có 2 năm tự trải nghiệm cuộc sống có được hay không? Tần Tống Hậu trầm ngâm nhìn con trai. Anh biết đứa con này ít nói nhưng rất là có cá tính. Đã nói gì là quyết tâm làm cho bằng được, phải chăng tính cách ấy cũng một phần ảnh hưởng từ anh? Hoàn Nhan bước đến ngồi xuống bên cạnh Giật Lan, cô ôm con trai như những ngày còn bé bỏng nói. Giật Lan à, mẹ biết con có chí hướng, mẹ sẽ không ngăn cản con. Nhưng mẹ đề nghị con, sau lễ đón năm mới hãy ra ngoài ở riêng. Mẹ không muốn những ngày Tết nhà ta lại vắng bóng của con, thêm 2 ngày cuối tuần con phải trở về nhà ăn cơm cùng với ba mẹ, có được không? Dạ được ạ. Giật Tên đến gần, cậu ôm chặt lấy Giật Lan mà cất tiếng. Anh trai à, anh hãy nhớ rằng dù thế nào anh vẫn là anh trai của em. Anh cũng đừng quên chúng ta vẫn mang họ thân. Cánh cửa nhà họ thân này vẫn luôn mở rộng chào đón anh. Đúng vậy đó Giật Lan à, chúng ta mãi mãi là chị em một nhà. Tiên Tình cũng lên tiếng nói. Cùng với Mai, Giật Lan mở một quán kinh doanh game online ngoài giờ, làm việc ở phòng thiết kế. Nhờ vào sự chỉ đạo của Mai, Giật Lan đã tiến bộ rất nhanh. Từng bước từng bước được giao cùng tham gia một số đề án thiết kế lớn. Ban ngày đi làm, tối về vừa trông coi quán internet, Giật Lan vừa tranh thủ tự học các chương trình thiết kế đồ họa đa phương diện để nâng cao kiến thức của mình. Anh muốn dùng cách đi tắt đón đầu để nắm bắt một cách nhanh nhất những kiến thức cơ bản của kỹ thuật thiết kế đồ họa đa phương diện. Hàng tuần, Giật Lan thực hiện đúng theo lời hứa về nhà cùng với ba mẹ. Chị Thiên Tình đã về nước tìm mộ Cẩn Hiên. Giật Tuyên vẫn mải mê theo đuổi niềm bong mê bóng rổ của mình, cũng vắng nhà suốt cả ngày. Ở trong nhà chỉ còn lại Thiên Ái. Cô gái nhỏ vốn đã ít nói, bây giờ lại càng ít nói hơn. Giật Lan có hỏi gì cô cũng chỉ vâng dạ, rồi sau đó bỏ về phòng của mình. Giật Lan buồn bã nhìn theo Thiên Ái. Anh chưa thể nói gì với cô được. Thiên Ái mới chỉ 15 tuổi, phải để cho em ấy tự quyết định tình cảm của mình, Giật Lan tự nhủ. Thấm thoát, Giật Lan đã đi ra ngoài sống được hơn 1 năm. Giật Lan rời đi ra khỏi công ty Alpha sau khi anh thẳng thắn trả lời không chấp nhận được điều kiện mà ba của Jenny đưa ra. Ông muốn tài trợ để anh được đi học đại học, rồi sau đó đương nhiên sẽ trở thành con rể của ông, giúp ông quản lý công việc trong công ty. Tất nhiên ý của ba Jenny là muốn tốt cho Giật Lan, còn muốn phí tài năng của anh chàng thanh niên. Hơn nữa ông cũng biết con gái của mình rất thích chàng trai trẻ này, nhưng ông không biết rằng nếu là người thích dựa dẫm thì Giật Lan đã không cần đến công ty của ông để mà làm việc. Anh cứ ung dung sống cùng ba mẹ, đi theo đúng con đường mà ba mẹ đã trải thảm sẵn, không cần thiết phải nhọc công lăn lộn ở bên ngoài làm gì. 2 năm trời lăn lộn ở bên ngoài cùng với Mai, Giật Lan đã thành lập được một công ty chuyên với thiết kế phần mềm trò chơi game online. Bước đầu công ty đã hoạt động khá tốt. Nhờ sự quen biết rộng rãi của Mai, cộng với khả năng thuyết phục, Giật Lan và hai người đã chiêu mộ được khá nhiều đội ngũ lập trình viên trẻ tuổi về công ty của mình. Lúc này, dù muốn hay không, Giật Lan cũng phải tự hoàn thiện về kiến thức công nghệ thông tin của mình. Anh đã nộp đơn xin học khóa đào tạo tại chức công nghệ thông tin để tiện cho việc quản lý công ty của mình. Cùng với khả năng sẵn có, cộng với kinh nghiệm 2 năm làm việc, nên thời gian học tập của Giật Lan đã được rút ngắn lại, kết quả học tập xuất sắc. Anh dự định sẽ tiếp tục học khóa học thạc sĩ về quản trị kinh doanh, để có thể quản lý, điều hành công ty của mình ngày càng tốt hơn. Để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, Giật Lan dự định sang New Zealand để học hỏi thêm về kỹ xảo công nghệ 3D trong lĩnh vực điện ảnh. Vì vậy ngày hôm nay anh về nhà để chào ba mẹ cùng với Thiên Ái. Trong bữa cơm tối, mọi người nói chuyện rất là vui vẻ. Thần Tống Hạo quay sang hỏi chuyện Giật Lan. Dạo này công chuyện làm ăn của con như thế nào rồi? Mọi việc đã ổn định chưa? Có cần ba phải hỗ trợ cho con không? Dạ không cần đâu ba. Công ty của con tuy mới đi vào hoạt động, nhưng mọi việc tương đối là ổn định. Bây giờ lớp trẻ rất hào hứng với mấy trò chơi trực tuyến bên công ty con vừa mới đưa qua. Trò chơi này đã thu hút giới trẻ, do tụi con đã nâng cấp thêm một số thông số kỹ thuật, đòi hỏi người chơi phải phát huy tối đa sự nhanh nhạy và khéo léo. Việc đưa công nghệ 3D vào trò chơi cũng đã gây ra ấn tượng mạnh. Thiết kế đồ họa đa phương tiện là một ngành mới mẻ, cho nên con đang dự định sang New Zealand để học thêm về kỹ xảo này. Nếu như công ty của tụi con phát triển thêm được công nghệ 3D ở trong điện ảnh thì chắc chắn tương lai sẽ rất là rộng mở. Hay lắm, ý tưởng của con rất là tuyệt vời. Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Bà có ý định như thế này, Bà sẽ góp cổ phần vào trong mảng công nghệ 3D của công ty các con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net